Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 296, so tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Đã tiến vào tháng 8, nước Anh thời tiết cũng là rất nóng, nhất là chính buổi trưa, lít trên bầu trời treo sáng rực laser, thật là có thể chiếu nắng choáng người. Một ngày này sáng sớm, Doa là đi theo một đám người đi tới Leadpeace bỗng nhiên tiểu trấn. Hôm nay Doa lại tới đây chính là tới tham gia Leeds United đội sân bóng mới điện cơ nghi thức. Leeds United đội sân bóng mới lập tức liền sẽ bắt đầu động công. Leeds United câu lạc bộ sân bóng mới dự tính trong vòng một năm tu kiến thành công. Đồng thời tại hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh bắt đầu đưa vào sử dụng. Cái này kỳ hạn công trình vẫn tương đối đuổi. Nhưng là Doa đối với mình kỳ hạ Doa địa sản kiến trúc đoàn đội là phi thường có lòng tin. Mà lại Doa địa sản kiến trúc đoàn đội phương diện công bố không có bất cứ vấn đề gì. Hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội sân bóng mới tuyệt đối có thể đưa vào sử dụng. Đối với cái này, Doa là vừa lòng phi thường. Hôm nay tới nơi này người hay là thật nhiều. Có lợi từ nơi đó một chút thương giới danh lưu danh viện cùng chính đàn hồng nhân đến đây cổ động. Đương nhiên, nơi này còn có rất nhiều ký giả truyền thông cùng một chút Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Mọi người đối với Leeds United đúng sân bóng mới cũng là tràn đầy chờ mong cùng quan hệ. Leeds chính phủ cũng đã tới một số người. Bọn hắn đối với vấn đề này cũng là phi thường coi trọng. Leeds thị từ đây lại có được một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc. Đồng thời còn có thể qua có được một cái mới buôn bán vòng. Nhường lợi tư nam giao khu ổ chuột phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là những này nhân viên chính phủ hài lòng nhất địa phương. Leeds là sẽ nghênh đón đại phát triển A. Tại Leeds United câu lạc bộ bên này tu kiến sân bóng đồng thời. Sân bóng xung quanh mặt đất cũng là nhìn như động công. Có Leeds United câu lạc bộ chuyên môn tu kiến buôn bán trung tâm thương mại cao ốc. Ở chỗ này là sống phóng túng một con rồng thức dây chuyền sản nghiệp uống thuốc. Do đây quả thật là khiến cho vô cùng lớn A. Mà lại ở chỗ này còn có một số Adidas, Nike cái gì chuyên bán rơi nhau nhau bắt đầu khởi công. Còn có mấy nhà 4S cửa hàng cũng là bắt đầu động công. Nhìn xem nơi này sẽ phải phát sinh biến hóa. Những này quan viên chính phủ nhưng là cao hứng phi thường. Bọn hắn đều là công bố. Lần này đem mảnh đất trống này bán cho Doa thật là một cái quyết định vô cùng sáng suốt a. Tương lai Leeds Nam Giao cũng sẽ là quật khởi. Trở thành một cái khác trung tâm thương nghiệp. Hiện tại những này Leeds người của chính phủ đều là đã đợi không kịp. Muốn xem đến việc này vật lập tức ra hiện ở trước mặt bọn họ. Dạng này bọn hắn liền cao hứng. Triệt để cao hứng, đương nhiên, đây cũng là cần một cái quá trình. Đến sang năm thời điểm, nơi này liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm mảnh đất này chủ nhân. Cũng là Leeds United câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Doa tự nhiên là lên đài nói chuyện. Doa giảng lần ngồi xuống này sân bóng mới đối với Leeds United đúng tầm quan trọng. Cũng là đối với Leeds United câu lạc bộ phát triển tầm quan trọng. Xây dạng này một tòa hiện đại chuyên nghiệp sân bóng là Leeds United đội phát triển cần thiết. Đồng thời Doa cũng tin tưởng, tương lai tòa này sân bóng tại thế giới bóng đá cũng sẽ là phi thường nổi danh sân bóng. Nơi này đem sẽ trở thành Leeds mới một cái dấu hiệu. Kể xong nói về sau, Doa cũng là không có ở chỗ này nhiều thi đấu. Bởi vì Doa vô cùng bận rộn, giải ngoại hạng Anh mới mùa giải sắp bắt đầu. Doa còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý đâu. Tại về câu lạc bộ trên đường. Doa là nhìn thoáng qua hàng trước bảo tiêu Mẫu Trưng. Sau đó dò hỏi. Mẫu Trưng, sự tình lần trước tra được chưa? Doa một mực để Mẫu Trưng lại điều tra hắn lần trước bị tập kích sự tình. Khoảng cách lần trước Doa bị tập kích đã là thời gian rất lâu. Doa muốn xem chuyện này hiện tại có cái gì tiến triển không có. Doa trong lòng là ổ lửa cháy. Tăng thêm lần này, Doa đã là nhiều lần bị tập kích. Nhưng là đến bây giờ Doa còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai ở sau lưng nhằm vào hắn. Đến tột cùng là ai nghĩ lấy mạng của hắn. Doa cũng là trải vuốt qua mình trước đó nhân sinh. tốt như chính mình thật không có đắc tội qua ai vậy. Có thể như thế kiên nhẫn phái ra cao thủ đến người ám sát chính mình kia là người bình thường a? Rất bình thường, hiển nhiên đối phương là rất bình thường người có địa vị. Nhưng là trước kia, do thế nhưng là thật không có cái gì cơ hội tiếp xúc phương diện này người đâu. Bởi vì đệ nhất thích khách giết là tới rất sớm. Lúc kia Doa cũng không phải hiện tại địa vị này. Lúc kia, Doa muốn tiếp xúc đến một chút người có địa vị thật sự chính là rất không có khả năng. Cho nên Doa thật không nghĩ tới những này người vì sao phải nhằm vào hắn. Đây cũng là Doa một mực không có hiểu rõ một vấn đề. Doa cũng biết, chỉ cần đem vấn đề này hiểu rõ, ẩn giấu ở sau lưng ra hỏa khoảng cách bại lộ cũng không xa. Thế nhưng là vấn đề này, Doa đến bây giờ cũng không có hiểu rõ. Cho nên, cho đến bây giờ Doa vẫn như cũ là ở vào chỗ sáng. Mà người ta còn ẩn núp trong bóng tối. Nói thật, Doa đối với mẫu trưng điều tra không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì từ trước đó bọn gia hỏa này phong cách hành sự đến xem. Thật là giọt nước không lọt. Mẫu trưng muốn tra được một vài thứ thật chính là vô cùng khó khăn. Căn bản cũng không khả năng. Mẫu trưng nghe được Doa hỏi thăm, hơi sững sờ, sau đó lập tức nói. Lão bản, chúng ta là điều tra được một vài thứ, nhưng là những vật này đều là viết ra lông, cũng không có thể vạch ai là hung thủ. Doa hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới mẫu trưng có thể tra ra một vài thứ đến. Doa hai mắt nhìn chằm chằm mẫu trưng, gia hỏa này quả nhiên có chút bất phàm a. Những chuyện này đều có thể tra được. Rất không tệ a. Đương nhiên, Doa cũng biết người sau lưng là không dễ dàng như vậy bị bắt tới. Mẫu trưng có thể tra được một chút da lông đồ vật cũng là rất bình thường. Bất quá có thể tra được một chút da lông. Điều này nói rõ mẫu trưng cũng là phi thường lợi hại. Doa dò hỏi, người tra xét những thứ gì? Mẫu trưng nói đến, lão bản. Lần này hướng ngươi nổ súng muốn thư người giết ngươi là đến từ trên quốc tế một cái phi thường nổi. Tiếng hạ tổ chức sát thủ cờ đen. Cái này một tổ chức tại thế giới dưới lòng đất vô cùng nổi danh. Nhưng là cũng vô cùng thần bí. Ai cũng biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Càng không biết bọn hắn tổ chức có bao nhiêu người. Nghe đến đó, Doa lông mày là nhíu chặt. Chuyện này nhìn qua so Doa tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đã nhưng tổ chức này người A thần bí. Núp trong bóng tối cửu nhân có thể biết đồng thời cùng tổ chức này nối liền đầu. Đã nói lên cửu nhân này thân phận không đơn giản. Vô cùng không đơn giản. Cái này cũng ứng chứng trước đó Doa suy đoán. Doa trầm thấp suy tư. Không nói gì. Mẫu trưng là tiếp tục nói. Mỗi lần xuất thủ ra hỏa ngoại hiệu gọi lại mắt ưng. Hắn cụ thể tên gọi là gì tất cả mọi người không rõ ràng. Hắn vô cùng thần bí. Không có ai biết tên của hắn thân phận thân cao. Thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ. Mọi người duy nhất biết đến chính là thương pháp của hắn vô cùng lợi hại. Là một vị đánh lén cao thủ. Cao thủ trong cao thủ. Ẩn tàng trong bóng đêm nhân mạng người thu hoạch. Nói đến đây chút thời điểm. Mẫu trưng hai mắt là nhìn chằm chằm Doa. Mẫu trưng trong lòng đối Doa là tràn đầy hiếu kỳ. Mắt ưng thực lực hắn là phi thường rõ ràng. Cao thủ như vậy tầm thường không đồng nhất kích chí mạng là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cùng ngày Doa bị tập kích thời điểm, mắt ưng vậy mà trực tiếp nổ súng. Cái này đã nói lên mắt ưng là có tự tin 100% bắn giết Doa. Nhưng là, một lần kia Doa vậy mà tránh khỏi. Mẫu trưng cẩn thận hồi tưởng đến tình huống lúc đó. Doa vượt qua kia chí mạng một thương tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Mà là giống như Doa đột nhiên trong lòng báo động. Hay là nâng lên cảm nhận được nguy hiểm. Tránh thoát một kích này. Lúc ấy, hắn mẫu trưng đúng là đứng ra đi cho Doa đỡ đạn. Nhưng là, mẫu trưng rất rõ ràng. Nếu như Doa trước đó không có di động. Cho dù mình nhào tới. Doa cũng là trong hội súng. Bị đánh chết. Thế nhưng là. Hiện tại Doa còn rất tốt còn sống. Đây cũng là cái thứ nhất từ mắt ưng đoạt miệng hạ sống sót người a. Mẫu trưng biết, Doa gia hỏa này tuyệt đối không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Người này rất lợi hại. Rất lợi hại. Bởi vì ở đâu cái tình huống dưới. Nếu như là hắn mẫu trưng đi đối mặt mắt ưng, hắn làm được cũng không thể so với Doa tốt. Doa đây là đang giả heo ăn thịt hổ. Doa nhẹ gật đầu, nói ra, không nghĩ tới lần này sát thủ lợi hại như vậy. Khó trách Marseille cảnh sát đến bây giờ cũng không có một chút tin tức. Đúng vậy, Marseille cảnh sát phương diện là tiến vào lâu như vậy điều tra. Hiện tại là ngay cả một điểm manh mối đều không có. Vụ án này xem ra cũng là trở thành án chưa giải quyết. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu Doa liền đối mã thi đấu cảnh sát không có ôm có bất kỳ hy vọng. Doa đột nhiên dò hỏi, có thể tra được ngã xuống đất là ai phát ra nhiệm vụ này? Để mắt ưng tham dự lần này ám sát sao? Kỳ thật, đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, Doa liền đã biết đáp án. Mẫu trưng là khẽ lắc đầu, phi thường tiếc nuối nói ra. Lão bản, những tin tức này tại bất kỳ một cái nào tổ chức sát thủ đều là ẩn nấp. Cái này căn bản sẽ không có người có thể biết đến. Mà lại cho dù là biết xuất thủ mời sát thủ chính là ai, cũng cực lớn có thể là một cái thân phận giả. Doa là nhẹ gật đầu. Xác thực là như vậy. Cho nên, đến từ biết cờ đen tên sát thủ này tổ chức thời điểm, Doa liền biết đường dây này cơ này đã đoạn mất. Doa cũng không có quá để ý. Bất quá, Doa vẫn là nhắc nhở mẫu trưng, để hắn hảo hảo điều tra một chút cờ đen tổ chức này. Nhìn xem có thể hay không tra ra một vài thứ tới. Sau đó, Doa lại là cho Isabella York một chiếc điện thoại. Doa ở trong điện thoại hỏi thăm Isabella York, đối với trước đó ám sát hắn hung thủ điều tra thế nào. Isabella York bên kia là truyền đến tin tức xấu. Manh mối đã chặt đứt. Những người kia tựa như là hư không tiêu thất, không còn xuất hiện. Nghe được trả lời như vậy, Doa trong lòng lại là run lên. Cái này phía sau hắc thủ năng lượng là vô cùng vô cùng lớn. Xem ra hắn về sau là phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể để bọn gia hỏa này có cơ hội để lợi dụng được. Doa bên này là tra được một chút gia lông tin tức. Nhìn như là hữu dụng, nhưng thật ra là chứng dùng đều không có. Tương phản, chính bọn hắn còn khẩn trương lên. Thân phận của đối phương không đơn giản. Vô cùng không đơn giản. Doa lông mày nhíu lại, ngắm mẫu trưng một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển di hướng về phía những địa phương khác. Tiếp tục dặn dò mẫu trưng nói, tiếp xuống ngươi còn bận rộn hơn một chút, hy vọng ngươi có thể điều tra đến một chút thứ hữu dụng hơn. Chúng ta không thể qua một mực ở vào chỗ sáng. Mẫu trưng là kiên định nhẹ gật đầu, sau đó nói, biết, lão bản, xử lý xong những chuyện này về sau. Doa là về tới câu lạc bộ, chính đang chuẩn bị lấy sắp đến mới mùa giải so tài. Đồng thời cũng là đang chú ý mới mùa giải dẫn viện binh. Quả nhiên, Juventus phương diện là cự tuyệt Leeds United đội mua đứt thỉnh cầu. Bất quá, bọn hắn công bố, bọn hắn là nguyện ý đem Marquinho cho thuê Leeds United đội. Nếu như một cái mùa giải không được, thuê hai cái mùa giải cũng là có thể. Rất bình thường, hiển nhiên, Juventus hạ quyết tâm là muốn để Doa đến giúp bọn hắn bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Nhìn thấy dạng này hồi phục, Doa chỉ là bất đắc dĩ tiếu tiếu. Juventus thật sự chính là tính toán khá lắm a. Doa là trước đem Marquinho sự tình để qua một bên, đuổi theo hai người khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.